khi điện thoại đổ chuông. Chương 73, ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hơn nửa năm, những lùm xùm xoay quanh gia đình Beck Giang Ho cuối cùng cũng lắng xuống. Giáo sư Sim Yu-jin bị bắt, ứng viên tổng thống Beck Yi-jong đang hầu tòa, còn phát ngôn viên Beck Sa-yeon đã biến mất khỏi thế giới những người họ hàng khác, hoặc từ chức, hoặc kịp thời lẩn trốn trước khi rắc rối ập đến. Một gia tộc chính trị truyền đời bao thế hệ rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi số phận suy tàn. Thế nhưng, gần đây trên mạng xã hội lại rộ lên một cuộc thảo luận sôi nổi. Có người nói đã nhìn thấy Beck Sa-yeon, kẻ vốn dĩ đã chết. Họ khẳng định đã bắt gặp anh đi cùng một cô gái ở sân bay, trên đại lộ, trong siêu thị và cả công viên. Các bài đăng về chuyện này ngày càng nhiều, khiến tin đồn lan rộng. Rốt cuộc anh định làm gì? Hong In-ahat vừa thở hổn hển vừa bước vào nhà của đôi vợ chồng son. Trên tay cô là một đống giấy cuộn, nước giặt và nước cam, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được sự nghiêm nghị. Anh bảo sẽ làm, nguồn tin của tôi, sẵn sàng sống ẩn mình rồi cơ mà. Giờ đi đâu cũng có người nói nhìn thấy anh, sao chẳng cẩn thận gì cả. Chỉ, lâu rồi không gặp. Hi-jo chào, còn nữa, anh dám nắm tay, hôn hít, ôm ấp ngoài đường. Không thấy xấu hổ sao, chị bị tắc đường à? Hi-jo vừa hỏi vừa đưa cho In-ahat đôi dép đi trong nhà. In-ahat nhíu mày, đáp, à, không kẹt xe gì, chỉ tiếc tâm trạng chị không được thông thoáng như vậy. Chị uống nước nhé. Không, nước cam đi. Hi-jo mỉm cười đứng dậy, đợi em gái đi khuất. In-ahat mới tiếp tục, giọng đầy bức xúc. Em rể, nói rõ ràng đi. Người đàn ông im lặng, vẫn tựa lưng vào tường, vẻ mặt hờ hững không cảm xúc. Sự thờ ơ ấy khiến người khác có cảm giác như đang đối diện một tảng đá ven đường hơn là một con người bằng xương bằng thịt. Anh ta thật sự rất phiền phức, không chỉ quyến rũ em gái cô, mà ngay cả ánh mắt nguy hiểm kia như thể cô là kẻ xâm phạm lãnh địa cũng đủ khiến In-ahat khó chịu. Nói gì đi chứ, tại sao cô xuất hiện ở đây? Ngoài những buổi dạy kèm, hai người chỉ gặp nhau ở nơi công cộng. Không có bất cứ tình cảm gì, cũng chẳng trò chuyện gì sâu sắc. In-ahat vẫn luôn giữ thái độ lịch sự, vậy mà bây giờ, anh ta lại thẳng thừng bỏ cả kinh ngữ khi nói chuyện. In-ahat không khỏi khó chịu vì sự vô lễ này. Tôi đến thăm Hi-jo, còn có thể vì gì khác? Vì sao? Beck Seon-yeon nghiêng đầu, như thể không hiểu nổi. Cô lấy tư cách gì để đến gặp vợ tôi? Anh có ý gì? Anh không biết tôi là ai sao? In-ahat bực dọc ra mặt. Đây là cách anh đối xử với chị vợ mình đấy à? Em gái của tôi đang sống chung với một người đã chết. Chẳng lẽ tôi không thể đến xem sao? Chị gái sao? Beck Seon-yeon nhấn mạnh danh xưng này bằng giọng điệu sắc bén. Người chị đã từng bán đứng Hi-jo cho tôi rồi bỏ trốn, thật không có tư cách nói mấy lời này đâu. Ngón tay In-ahat khẽ run lên, đó là sai lầm không bao giờ có thể xóa bỏ, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa. Cô đã đặt sự an toàn của bản thân lên trên tất cả mà đẩy em gái mình vào tay một gã đàn ông tàn nhẫn. Nỗi hổ thẹn ấy, cô mãi mãi không thể thoát khỏi. Dù sao thì cũng cảm ơn chị gái nhé. Cái gì? Beck Seon-yeon ngắt lời In-ahat, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lạnh như dao. Mỗi lời nói ra đều đầy mỉa mai, càng chọc tức cô hơn. Nhờ có Hong In-ahat, tôi mới có được thứ mình muốn. Giống như một món quà được trao tận tay, anh thản nhiên nhận lấy. Tất nhiên tôi rất biết ơn món quà của cô. Anh hạ giọng trầm thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 năm trước mặt ông già Beck Giang Ho, cô đã tiết lộ mọi chuyện về tôi. 20 năm sau, cô lại sợ hãi tôi mà bỏ chạy. Tôi thực sự biết ơn cô. Thế là đủ rồi, cô đã hoàn thành bổn phận của mình. Nhưng bây giờ lại muốn đóng vai người chị tốt sao? Tham lam quá đấy. In-ahat cắn chặt môi, phẫn nộ dâng tràn trong lồng ngực. Vậy nên, đừng đến đây thường xuyên. Anh hờ hững liếc nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt. Chỉ khi nào Hi-jo cần cô, hãy đến. Như thế là đủ, lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng chất chứa áp lực vô hình. In-ahat siết chặt nắm tay, người đàn ông trước mặt cô, trước giờ vẫn luôn như thế. Không xem trọng cô, luôn nghiêm khắc và chẳng ngần ngại chỉ trích. Cô có trưởng thành hơn cũng chẳng thay đổi được điều đó. Ánh mắt sắc lạnh ấy tựa như một cây roi quất thẳng vào cô, nhưng khi đối diện với Hi-jo, nó lại thu bớt đi sự tàn nhẫn, thay vào đó là dịu dàng và bao dung. Những lúc vô thức, anh ta vẫn bộc lộ sự quan tâm dành cho Hizo. Ví dụ như thay vì kẻ một đường gạch đỏ lên lỗi sai trong bài tập, giống như anh ta vẫn làm với cô, thì lại vẽ một cái cán ô. Hoặc lần ấy, Inahat từng thấy anh ta nhờ bọn trẻ con đi ngang qua tặng kẹo cho Hizo. Lúc này, Inahat mới hiểu ra, trước đêm diễn ra cuộc hôn nhân chính trị, khi cô đến tìm anh ta yêu cầu hủy bỏ đám cưới, anh ta đã yêu cầu cô giao em gái cho mình làm con tin. Thực ra là vì ngay từ đầu, anh ta đã luôn để mắt đến cô em gái này. Tôi sẽ không trốn tránh mãi mãi. Khi thời điểm thích hợp, tôi sẽ cho cô một tin tức độc quyền. Tất nhiên, chỉ mình cô mà thôi. Tôi muốn lấy lại tất cả, để Hizo có thể sống một cuộc đời đàng hoàng. Lúc này, rốt cuộc ai mới là kẻ bị lợi dụng đây? Hong Inahat tự hỏi, nét mặt cô dần méo mó. Ngay khoảnh khắc đó, Baek Seon Yeon bỗng đổi giọng, vỗ nhẹ lên vai cô rồi thản nhiên nói. Mỉm cười và thư giãn đi, Inahat ngẩn người, đúng lúc ấy, Hizo xuất hiện từ phía sau. Chỉ trong chớp mắt, Baek Seon Yeon thu lại sự cứng rắn khi nãy, tự nhiên vòng tay ôm eo Hizo như thể chưa từng gay gắt với ai. Hong Inahat chỉ biết thầm cười khổ. Hai người đứng ngoài cửa làm gì thế? Em tưởng chị vào nhà rồi chứ? Hizo nhìn hai người bằng ánh mắt thắc mắc. Hong Inahat cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo, sắc như dao lướt qua người mình. Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. À, nhà đẹp lắm, Hizo. Chị mới chỉ nhìn mỗi cái cửa thôi mà. Một chiếc lá rụng cũng biết thu sang mà. Làm thế nào mà em lại ở bên một người đàn ông như thế này, Hizo? Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy? Inahat chỉ có thể cười gượng, thầm thở dài. Tất cả đều là lỗi của cô. Vài tuần sau, hàng loạt bài báo xuất hiện, kể về cuộc sống áp lực của con trai Baek Jang Ho, đánh dấu hành trình tái thiết lập danh phận mới. Baek Seon Yeon, từ một nạn nhân trong tay Baek Jang Ho, nay trở thành người hùng trong vụ giải cứu nhân viên của công ty thương mại ở Agen. Anh khoác lên mình một câu chuyện được biên soạn khéo léo, biến sự đồng cảm của công chúng thành một bộ giáp kiên cố. Từ đó, anh bước ra trước thế giới với một cái tên mới, một thân phận mới. AI là người chiến thắng trong cơn bão chưa từng có trong giới chính trị. Cựu Tổng thống, hãy quan tâm đến khúc quanh trong cuộc đời người đàn ông ấy. Hizo cẩn thận dọn dẹp từng góc nhà, cố gắng phớt lờ những dòng tin tức chiếm trọn trang nhất. Một lần nữa, anh trở thành tâm điểm dư luận khi đứng ra làm chứng trong các phiên tòa xét xử gia đình Baek Jang Ho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cựu phát ngôn viên Nhà Xanh, người từng bị cho là đã chết, đã quay trở lại, ánh đèn flash lóe sáng khắp nơi, phóng viên vây quanh anh chẳng khác gì bầy sói săn mồi. Với sức ảnh hưởng ngày càng lớn, các phe phái chính trị đều muốn chiêu mộ anh. Baek Seon Yeon ngày càng bận rộn, bí ẩn của người đàn ông quyền lực. Baek Seon Yeon. Liệu anh ta có thể trở thành ngôi sao mới của đảng Hàn Quốc? Dù cả hai đã bắt đầu lại, đứng vững trong danh phận mới, Hizo vẫn không thể yên lòng. Ký ức về những năm tháng đã qua hàn sâu đến tận xương tủy, không dễ gì xóa nhòa. Khi anh một lần nữa đứng dưới ánh đèn sân khấu, cô lại có cảm giác bị bỏ rơi. Nơi trú ẩn cũ kỹ ở Agen, với chiếc quạt trần kêu kẽo kẹt, ánh đèn đỏ trong phòng tắm chớp nháy lúc sáng lúc tối. Tất cả giờ đây chỉ còn là những ký ức xa vời. Đây mới là thực tế của bọn mình. Con người vốn không dễ thay đổi. Anh vẫn là kẻ cuồng công việc, theo đuổi quyền lực đến cùng. Không, nghĩ vậy thật nhàm chán. Cô mong anh lấy lại được hào quang, nhưng đồng thời lại sợ anh rời xa mình. Cảm giác này thật mâu thuẫn. Ở nhà một mình cũng đâu có sao. Nhà này chẳng phải rất tốt sao? Hizo gãi đầu, tiếp tục lau sàn đến khi nó sáng bóng. Bỗng nhiên, điện thoại rung lên, là anh gọi, lâu lắm rồi hai người không liên lạc qua điện thoại. Thấy cuộc gọi ấy, tim cô bất giác đập nhanh hơn. Không chút chần chừ, Hizo nhanh chóng trượt tay nhận máy. Alo, không có ai trả lời. Anh Seon Yeon, anh nghe em rõ không? Alo, cô cắn môi, kiểm tra lại tín hiệu. Cuộc gọi vẫn kết nối bình thường. Đúng lúc ấy, một giọng nói kỳ lạ vang lên. Alo, không phải giọng của chồng cô. Giọng nói đó trầm hơn, khàn hơn, lẫn trong tạp âm kỳ quái. Biến đổi giọng, nụ cười trên môi Hizo cứng lại. Cô vội vàng kéo điện thoại ra xa, nhìn chằm chằm vào màn hình. Số gọi đến vẫn là số mới của Baek Seon Yeon. Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Ai đó, thất vọng quá, không nhận ra tôi sao? Cách chương.